Chương 555, vô địch mẹ con đánh quái cấp một tốt. Yến Du thật thật bất ngờ. Nhóc con đồng dạng kinh ngạc xoay đầu lại, cha suyệt. Đồng dạng phát ra yên lặng thủ thế tóc vàng đại tư mệnh, cu nở dê ra hiệu hai mẹ con đừng nói chuyện. Yến Du có chút trước mắt, có thế mơ hồ nghe được, mới để cho nàng phát giác không thích hợp động tĩnh, xác thực càng tới gần bọn hắn. Cu nở dê cơ hồ liền tại lúc này tê một đạo yêu ớt khàn giọng đã xuất hiện tại Yến Du bọn hắn phía trên, giọt giọt tanh hôi chất lỏng, lúc ấy liền nương theo một cái miệng to như chậu máu, hướng bọn họ thôn phệ xuống tới. Yến Tiểu Bảo mới cảm giác cái đầu nhỏ bị thứ gì nhỏ giọt, hắn nương thân liền ôm hắn trở mình không vọt lên cao hứng hắn cũng nhịn không được ca một tiếng. Cùng một sát na tê một đầu sinh ra một đôi to lớn cánh chim màu đen, thân người đầu rắn màu đen cự xà, đã một đầu đâm đi xuống đem Yến Du bọn hắn ba cái nguyên bản chỗ đứng nuốt thành một cái lỗ thủng. Hoa A Yến Tiểu Bảo sợ ngây người. Yến Du đã đang dùng khăn cho hắn xoa cái đầu nhỏ, cũng không biết đầu này quái dị cự xà nước miếng, thế nào vẫn là rơi vào con trai trên đỉnh đầu. Mà cùng lúc đó phanh tóc vàng đại tư mệnh bạo kích mà ra một quyền, đã hung hăng đập vào, con cự xà kia phía sau lưng, trực tiếp tại trên lưng của nó, ném ra một mảng lớn lom xuống. Cách xoạt xoạt xoạt xoạt ga y xương âm thanh, liên tiếp từ cự xà phía sau tuôn ra. Đau đến cự xà rõ ràng đều tại co quắp, tê cút bạo quyền phía dưới tóc vàng đại tư mệnh, đã đem cự xà đánh bay ầm ầm ầm mang cánh cự xà những nơi đi qua, nghiền nát một mảnh cây rừng, tạo ra đặc biệt biệt hạo lớn bạo tạp động tĩnh. Hoa A Yến Tiểu Bảo cái này thật xem ngốc rồi, mắt to nhi bên trong đều là ánh sáng. Có thể cũng liền vào lúc này ưu nhiên xuất hiện tại tóc vàng đại tư mệnh sau lưng Yến Du, trong tay nàng thái thương kiếm. Đã gác ở cái kia thon dài cái cổ trắng ngọc lên, nói đi, ngươi là ai thật, không phải cha trẻ con âm thanh ngây thơ Yến Tiểu Bảo. Hắn liền buồn nản nhìn xem hắn nương thân, lại nhìn một chút trước mắt hắn cái này giả cha cái hót. Yến Du liền hỏi, mẫu thân đã nói với ngươi cái gì rồi không, cảm giác, là giả cha. Yến Tiểu Bảo nói xong, tựa như là thoát lực, mềm nhũn nằm nhòi hắn nương thân trong ngực, thật cha, thế nào, còn chưa tới bảo, trái tim mệt lời nói này xong. Nhóc con còn có mô hình có hình dạng hít một chút khẩu khí phốc. Lúc đầu rất nghiêm túc Yến Du, trực tiếp bị tắc quái tiểu tể nhi chọc cười. Bất quá cười thuộc về cười, người ta Yến nữ quân gác ở hàng giả đại tư mệnh trên cổ kiếm. Đây chính là không có nửa điểm bất ổn, hơn nữa chỉ cần người khác dám động, tuyệt đối là đầu, thân phận cách hạ tràng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có thể liền tính như thế, người ta hàng giả đại tư mệnh vẫn không khẩn trương. Hắn còn lấy ngón trỏ và chạm tại thái thương kiếm bên trên, người nữ nhân này, trở mặt có thể so sánh lật sách còn nhanh hơn. Cười lúc ấy liền cắt vỡ hàng giả ngón tay thái thương kiếm, kém chút đem tay của người này ngón tay giết gãy. Để cho nào đó hàng giả lập tức thu tay lại, ngựa khí cu nở dê tưởng thật xuống dưới, tốt à, nếu không lừa được ngươi nói tới chỗ này liền ngừng lại một chút hàng giả, quanh người hắn hơi biến hóa ở giữa, cả người liền thay đổi. Khôi phục thành một tên tóc vàng mắt xanh, đặc biệt tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử, chỉ là sắc mặt dị thường trắng xám, cho người ta một loại bất thường bất định cảm giác. Hồ Tuấn là gì của ngươi? Yến Du liền hỏi, bởi vì đi đến cái này người trước mặt nàng cảm thấy, trước mắt nam tử cùng Hồ Tuấn có hai điểm tương tự, đặc biệt là cặp mắt kia, đều như rắn một dạng âm hiểm. Người ánh mắt này là coi như không tệ. Hai tay khoanh tại trước ngực nam tử tuấn mỹ, không thể không nói. Ta là Hồ Tuấn cùng cha khác mẹ đệ đệ La Kỷ. Nha! Yến Du có chút nhíu mày. La Kỷ đồng dạng nhíu mày, hiển nhiên đối với Yến Du lãnh đạo đáp lại cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn ngược lại là người thành thật, đã chính mình bàn giao nói, sở dĩ biến thành Dung, bất quá là muốn cùng ngươi hợp tác. A Yến Du xì khẽ cười một tiếng. Yến Tiểu Bảo liền có lời nói, lừa gạt Tiểu Hoa Nhi, ta mặc dù cũng nghĩ qua lừa các ngươi. Bất quá đây không phải không thành sao hiện tại, chúng ta thẳng thắn nói chuyện hợp tác, thế nào La Kỷ biểu thị chính mình rất có thành ý. Yến Du đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin, bất quá nàng đã hỏi, đây là nơi nào vườn địa đàng, Á Đặc Lan phát nguyên cổ địa, Thánh Nguyên phía dưới. La Kỷ thành thật trả lời. Thánh Nguyên phía dưới Yến Du bắt được trọng điểm, có thế suy đoán ra gọi là Thánh Nguyên, hẳn là nàng vừa rồi thông qua hình ảnh nhìn thấy, nàng phu quân vị trí. Cho nên nàng là trực tiếp dưới đến càng phía dưới. Yến Du vì vậy mà trực tiếp hỏi, thế nào đi Thánh Nguyên đây chính là chúng ta cờ ơn ở hợp tác điểm, bởi vì vườn địa đàng chỉ có thể vào, không thể ra. La Kỷ không thể không nói, nơi đây là ban đầu Hoàn Vũ vụ nổ lớn lúc, Á Đặc Lan sang thế thần bảo vệ cuối cùng một vùng đất cổ xưa. Sang thế thần vì có thế khống chế Hoàn Vũ vụ nổ lớn, ổn định lại Á Đặc Lan trật tự, sử dụng vườn địa đàng phong ấn Thánh Nguyên, khiến cho Thánh Nguyên chỉ có thể quay về yên lặng, bị khóa ở Quang Minh thần điện trong tế đan nở, cho nên vườn địa đàng tựa như là Á Đặc Lan Hoàn Vũ trung tâm, hắn hấp thụ lấy Thánh Nguyên, Thánh Nguyên là ảnh hưởng toàn bộ Á Đặc Lan, cho nên dựa vào nó hấp thụ lực, tự nhiên là có vào không có ra. La Kỷ đem tình huống giảng được rất rõ ràng. Vậy sao ngươi ở chỗ này, bởi vì đế vị tranh đoạt, bị ném tiến đến? Yến Du nhàn nhạt hỏi lại. Như ngài sở liệu. La Kỷ thở dài, ta cái kia đại ca âm độc cực kỳ, bất quá được làm vua thua làm giặc, ta cũng không có gì để nói nhiều, có thể ta ngược lại là không nghĩ tới, xem như cửu thiên hoàn vũ sáng thế thần, ngươi sẽ đến chúng ta Á Đặc Lan, còn tiến đến vườn địa đàng bên trong. Ngươi thần thông quảng đại như vậy, dù là bị tù ở đây, còn có thể biết bên ngoài chuyện phát sinh, há có thể ra không được? Yến Du không tin, bởi vì cái này là kỹ thuật không đơn giản. Nếu như vườn địa đàng đúng như hắn nói, là cái chỉ có vào chứ không có ra chi địa, như thế cái này là kỹ tại sao lại biết rõ bên ngoài phát sinh hết thảy, còn biết biến thành nàng kim phu quân lừa gạt nàng. Cái này tự nhiên là ta thủ đoạn bảo mệnh. La Kỷ mỉm cười, ánh mắt lại lướt qua Yến Du, nhìn về phía sau nàng, có lẽ ngươi trước tiên cần phải buông ta ra. Bởi vì liền tại lúc này Yến Du sau lưng, xuất hiện một đầu đặc biệt to lớn toàn thân phát ra cái này huyết hồng ám quang hung lang, hắn xuất hiện đến không có chút nào âm thanh, lúc này ngay tại Yến Du sau lưng, rất gần quá gần. Giống cự lang há miệng ra liền có kinh khủng sức cắn ướt, mãnh liệt quét sạch hướng Yến Du một nhóm. Thế mà A Đát,